Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 284, ngoại truyện 3, hát to hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry tiến phòng ngủ liền thiếu chút nữa đem chính mình bắn ra đi ra ngoài án hảo nữ nhi, Lilia Luna Malfoy Potter, ăn mặc tơ tằm bên người đai đeo váy ngủ, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở trên giường hắn Lilia. Harry bất đắc dĩ mà nói. Nói thật ngươi đã 15 tuổi. 15 tuổi, hảo nữ hài, chúng ta nói qua cái này đề tài, ta thật sự không thể lại bồi ngươi ngủ. Lilia bình tĩnh mà nói. Ta biết, ba ba, đừng kích động như vậy. 12 tuổi lần đó là ngoài ý muốn, được chứ? Ta tiến vào Hogwarts khởi cũng đã sẽ không hướng ngươi cùng phụ thân làm nũng, hy vọng các ngươi hống ta ngủ. Harry đầy mặt đều viết không tin. Kia 14 tuổi thời điểm cậy ra ta phòng ngủ môn, đem ta cùng Draco hoảng sợ người là ai? Lilia vi diệu mà đỏ mặt. Là ai đâu, có thể là Scorpius đi. Harry thở dài một hơi. Hắn ngồi vào nữ nhi bên người, dò hỏi nàng. Hảo đi, chúng ta tới tán gẫu một chút. Là cái gì làm ngươi ở cái này thời gian xuất hiện ở ta phòng ngủ? Lilia học ba ba bộ dáng thở dài. Là nha, ta biết, làm trong nhà này duy nhất nữ hài, thật là quá không có phương tiện. Đây là Harry cùng Draco sớm đã có lo lắng. Lilia là này toàn gia nam tính thành viên chung duy nhất một nữ tính, sớm tại nàng sinh ra thời điểm, hai cái nam nhân liền bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào cùng vị này cả nhà duy nhất nữ tính ở chung. Bọn họ tuy rằng giao quá bạn gái, nhưng rốt cuộc cuối cùng là cùng đồng tính ở bên nhau. Hơn nữa, liền Harry chính mình tới nói, hắn lúc ấy thật sự đem luyến ái nói đến rối tinh rối mù, ít nhất cho Trang sẽ không nói hắn là một cái thực tốt bạn trai. Cho nên, sự thật như thế, bọn họ không biết như thế nào đi tìm hiểu nữ hài tâm sự, cũng không xác định chính mình có phải hay không hẳn là đi tìm hiểu nữ hài tâm sự. Hơn nữa, Lilia sẽ hướng bọn họ kể ra nữ hài tử những cái đó tinh tế tình cảm sao? Nếu nàng nói, bọn họ lại nên như thế nào ứng đối? Duy nhất đáng được ăn mừng, tựa hồ là bọn họ cũng không khuyết thiếu ưu tú nữ tính bằng hữu cùng nữ tính trưởng bối, Lilia lấy bất luận cái gì một người vì tấm gương đều sẽ trưởng thành rất khá. Nhưng là ai, vấn đề thật sự quá nhiều. Theo Lilia dần dần lớn lên, bọn họ đương nhiên không thể luôn là giúp nữ nhi tắm rửa. Việc này rất sớm liền giao cho lấp lánh làm, cũng không thể luôn là ở trên một cái giường hống nữ nhi ngủ. Nam nữ có khác, này có lẽ là toàn bộ Malfoy Potter ra lớn nhất mâu thuẫn. May mắn, bọn họ có như vậy nhiều ưu tú nữ tính bằng hữu cùng nữ tính trưởng bối. Harry cùng Draco hỏi rất nhiều người, hỏi các nàng nên như thế nào cùng trong nhà tiểu cô nương ở chung. Đồng dạng vấn đề hạ, Harry tựa hồ có vẻ đặc biệt bất an, Hermione liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn, an ủi nói. Người cùng Draco gen đều còn có thể, lại nói Dudley không cũng coi như cải tà quy chính. Sẽ không có người làm ra khi dễ muội muội sự tình tới. Pansy cũng nói, ba cái tiểu tử đều mau thành Lilia thứ ba, thứ tư cùng thứ năm cái cha, ngươi đang lo lắng cái gì nha? Lời này là thật, James, Scorpius cùng Albus, ba cái nam hài ở bên nhau thời điểm luôn là cãi nhau ầm ĩ, từ trong phòng đến nhà ở ngoài, từ lầu cao nhất đến tầng hầm ngầm, không có cái nào địa phương không lưu lại bọn họ dấu vết. Bọn họ đánh nát qua rất nhiều bình hoa, rất nhiều chén đĩa, đã từng đâm hư tay vịn cầu thang, thậm chí thiếu chút nữa tạc phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hết thảy nghịch ngợm gây sự cùng tuổi nhỏ vu sư đối tự thân ma lực khó có thể khống chế đều ở Lilia sau khi sinh kết thúc. Bọn họ sợ dọa đến muội muội, càng sợ hãi thương đến muội muội, vây quanh ở Lilia thành nôi khi, liền thanh âm đều phóng đến nho nhỏ. Harry liền cầm lòng không đậu càng lo lắng lên, chẳng lẽ nhà của chúng ta, sẽ là Lilia bị cưng chiều thành Dudley sao? Draco chỉ có thể an ủi hắn. Có người ở chỗ này, khẳng định sẽ không. Harry lại càng lo lắng mà nhìn Draco. Cưng chiều thành ngươi khi còn nhỏ như vậy cũng không được nha. Thật may là Lilia hiện giờ đã 15 tuổi, được phân viện mũ phân đến Ravenswap cùng đạt lực nữ nhi Anna làm bằng hữu thuận thuận lợi lợi lên tới 5 năm cấp, thậm chí không cần giống nàng ba cái ca ca cùng hai cái ba ba giống nhau vì O, V, K, L, S khảo thí phát sầu. Nhưng này không ý nghĩa Lilia không có chính mình phiền não. Hơn nữa, chính như Hermione đã từng phân tích nàng sẽ lựa chọn càng thích hợp lắng nghe đối tượng mà người này chính là Harry. Ta gần nhất có một cái phiền não, Lilia dựa gần ba ba nói, giọng nói của nàng phi thường bình tĩnh, làm người hoàn toàn không cảm thấy nàng sẽ có cái phiền não. Có chút thời điểm Lilia sẽ có vẻ so ba cái ca ca còn muốn thành thục, này hiển nhiên cùng nàng là trong gia đình duy nhất nữ tính thành viên có quan hệ, nhưng Harry cùng Draco cũng vô pháp phán định đây là một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bởi vậy, Harry phá lệ quý trọng Lilia hướng hắn nói hết phiền não thời gian. Như thường dò hỏi, Harry nói, người muốn nói cho ta chuyện này, ta có thể hay không nói cho Draco biết. Đây là cha con chi gian ước định, Lilia nói cho Harry sự phân ra. Draco có thể biết, cùng, Draco không thể biết, hai loại, tuy rằng đến bây giờ mới thôi, vẫn luôn không xuất hiện quá. Draco không thể biết chuyện, nhưng Harry vẫn là sẽ như thường dò hỏi. Draco cũng giống nhau, đương bọn nhỏ tìm được hắn, hắn sẽ hỏi cái này sự kiện có phải hay không Harry có thể biết đến. Nam hài tử nhóm muốn giấu trụ một cái khác phụ thân sự tổng hội rất nhiều tỷ như không nghĩ Harry biết trong nhà phi thiên cái chổi bị ai đâm rớt sơn, không nghĩ Draco biết trong nhà châu báu bị ai cầm đi đương hạt châu đánh, hai cái ba ba đều có nói được thì làm được. Thực rõ ràng, này sẽ làm bọn nhỏ cảm thấy bị tôn trọng, có cảm giác an toàn, làm cho bọn họ ở 15-6 như vậy tuổi tác cũng nguyện ý cùng các phụ thân nói chuyện với nhau. Tựa như Lilia hiện tại giống nhau, tóc đỏ tiểu nữ nhi tùy ý nói. Có thể, nếu hắn không phải không ở nhà ta sẽ đem hắn gọi tới cùng nhau nói chuyện này. Harry lúc này mới nói. Hảo, nói cho ta, ngươi có cái gì phiền não? Hắn lòng tràn đầy chờ mong có lẽ sẽ là một cái luyến ái phiền não. Rốt cuộc ở Lilia tuổi này thời điểm, nàng ba cái ca ca sớm đã có luyến ái phiền não. Nhưng mà, Lilia hiển nhiên không phải một cái sẽ vì tình khó khăn người. Nàng hơi hơi nhíu lại mày, dùng cặp kia cùng Harry giống nhau, cũng cùng Harry mẫu thân giống nhau đôi mắt nhìn Harry nói. Ta suy nghĩ ta tương lai hẳn là làm cái dạng gì công tác. Harry dưới đáy lòng phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Lilia hồn nhiên bất giác một ngón tay mà đếm cho Harry xem. Chúng ta học vài thứ kia ta ý tứ là tương lai NEPTS sẽ thi vài thứ kia, ma dược học, thảo dược học, biến hình học, ma chú học cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, thông qua này đó ta khả năng trở thành một người ngạo la, một cái trị liệu sư linh tinh. Người không cảm thấy này quá phiến diện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghiêm túc trả lời nàng. Này kỳ thật thuyết minh không được cái gì tính toán bói toán ưu tú người có thể vì Gringotts công tác đối thần kỳ động vật hiểu biết người tỷ như Charlie, người biết hắn mỗi ngày đều cùng Long đãi ở bên nhau, NEPTS chỉ khảo năm khoa không tồi, nhưng này không ý nghĩa người không thể làm mặt khác công tác. Lilia bản khuôn mặt nhỏ, ta cảm thấy này thực không công bằng, nếu ta đối này năm môn khóa có thể mang cho ta chức nghiệp đều không có hứng thú ta cũng nhất định phải khảo sao. Harry nghĩ nghĩ, đúng vậy, thoạt nhìn mọi người đều ở vì NEPTS phiền não, nhưng trên thực tế không khảo lại có thể thế nào. George cùng Fred liền không khảo, nhưng tiệm giỡn của hai cậu Weasley sinh ý vẫn như cũ rực rỡ. Lilia thoạt nhìn liền như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn về phía Harry, bĩu môi, lộ ra một chút tiểu hài tử thần thái. Nhưng ta còn là không cao hứng, ta muốn làm phóng viên, trong ma pháp giới không có nào môn khóa dạy ta, muốn như thế nào trở thành một cái phóng viên. Harry cười xoa xoa nàng tóc, à, làm ta đoán xem, là Ginny ảnh hưởng ngươi. Lilia lắc đầu, không, là Rita Skeeter ảnh hưởng ta. Harry trong lòng căng thẳng, liền nghe được Lilia kiêu ngạo mà nói. Ta cảm thấy, một cái phóng viên không nên là dáng vẻ kia. Cho nên, là nha ta cho rằng ở ngay lúc này, hẳn là nói cho ngươi cùng phụ thân tuy rằng ta quyết định đánh đến không tồi, nhưng ta sẽ không đem việc này biến thành ta chức nghiệp ta thành tích toàn ưu, nhưng ta không nghĩ đương ngạo la cũng không nghĩ nhập chức ma pháp bộ hoặc là trở thành trị liệu sư. Harry nhẹ nhàng thở ra, Nga, hảo ta đã biết, đây là một cái thông chi, đúng không, Malfoy Potter tiểu thư. Lilia gật gật đầu, nhảy xuống giường bắt tay vung lên. Chờ phụ thân đã trở lại, ngươi nói cho hắn. Harry vì nàng vỗ tay. Đương nhiên, thân ái, ta sẽ thông chi hắn. Như vậy, ta có một cái nho nhỏ vấn đề. Lilia ý bảo hắn nói. Harry liền nói, cách không phải nghĩ tới nhiều can thiệp nhưng là, về ngươi đối trang phục lựa chọn. Lilia oai phía dưới, ngươi là muốn hỏi, Anna gửi cho ta kia bộ quần áo. Harry liều mạng gật đầu. Đó là hai kiện bộ áo trên là lộ rốn hơn nữa thấp ngực áo thun, quần còn lại là một cái quá ngắn, cơ hồ ôm sát đùi lại còn phát sáng phiến quần ngắn. Lilia nói, ta đã thử qua quần không quá hợp phong cách của ta, nhưng áo trên ta là thực thích. Nàng chớp chớp mắt, gì Hermione nói cho ta, ngươi cũng xuyên qua thấp ngực trang phục. Harry, ngáp một tiếng, mặt có chút đỏ. Hắn chạy nhanh nói, ta đó là sự cấp tòng quyền. Ta cũng không phải không cho ngươi xuyên áo thấp ngực cùng quần đùi, khả năng ta tuổi này phụ thân đối nữ nhi đều sẽ có loại này lo lắng. Lilia nói. Không cần giải thích ta lý giải ngươi, ngươi so Albus tốt hơn nhiều, hắn ý đồ đem ta quần áo giấu đi. người cũng so Dudley thúc thúc khá hơn nhiều, hắn tưởng đem Anna quần áo ném xuống đâu. Harry đỡ cái trán thở dài. Xem ra hắn vẫn là có điểm giống hắn ba ba. Lilia đắc ý mà, hừ, một tiếng, giống như đang nói. Ta ba ba so Anna ba ba cường, xoay người đi ra ngoài. Harry nhìn xem thời gian, không có tắt đèn, nửa giờ sau Draco liền đi vào phòng ngủ, đã tắm rửa xong, có điểm nóng hôi hổi. Lilia hôm nay tới tìm ta tâm sự. Harry nói cho hắn, Draco ở bên ngoài uống xong rượu, vừa vào cửa liền bổ nhào vào Harry trên người, nghe xong Harry nói sau nhắm mắt lại nói. Nga, đúng không, thế nào, nàng rốt cuộc yêu đương. Harry lắc đầu, không phải, nàng muốn làm phóng viên. Draco đối này không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hảo, chỉ cần không phải Rita Skeeter như vậy là được. Còn chuyện quần áo thì sao? Người có hay không cùng nàng nói quần áo sự? Harry nói, nàng thích kia kiện áo trên, nhưng là không thích quần. Draco tiếp tục hỏi, có hay không khả năng làm nàng ném xuống? Harry nói, đó là Anna đưa nàng, người biết các nàng là thực tốt bằng hữu. Draco rầu miệng, ta không phải đối nàng xuyên cái gì quần áo có ý kiến, nhưng là cái loại này phẩm vị thật sự quá kém, cùng nàng giao bằng hữu phẩm vị giống nhau kém. Harry cười rộ lên, Anna là vô tội, ngươi không cần luôn là giận chó đánh mèo nàng. Đến nỗi quần áo sự, đến lạp người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng. Draco bất mãn mà lẩm bẩm, ngươi chê ta già rồi. Bọn họ đương nhiên đều không hề là 15 tuổi hài tử, bởi vì bọn họ nữ nhi đã 15 tuổi, bọn họ lớn nhất nhi tử đều ở Quidditch trên sân bóng bay tới bay lui. Bọn họ so với hài tử mà nói đã già rồi, nhưng nếu chỉ nói chính bọn họ. Harry lôi kéo Draco hướng trên giường nằm, lại đem đèn đóng lại. Bức màn kéo ra tinh quang cùng ánh trăng phô vào phòng, tựa như rất nhiều năm trước nào đó buổi tối. Harry nhìn Draco, Draco cũng đang xem hắn, chờ hắn trả lời. Harry nhịn không được cười rộ lên, ở lệ thường ngủ ngon hôn sau nhẹ giọng nói. Không có, đều là người sống hai đời, ai so với ai già a. Tạm thời ngoại truyện chỉ đến đây thôi, khi nào tác giả viết tiếp mình sẽ cho vào phần ngoại truyện này. Còn phần sau là tập hợp các mẫu truyện nhỏ, lấy bối cảnh Again, Story, là một vũ trụ song song nào đó, cách chương.